MSV 3 nữ sát thủ xinh đẹp. Chương 54, chương 55. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ari ngạc nhiên nhìn Wendy trong trang phục một chiếc váy trắng mềm mại thướt tha để lộ bờ vai và tấm lưng trắng mịn màng như da em bé vậy. Tóc Wendy được trang điểm giản dị nhưng kết hợp với trang phục vẫn tôn nên nét dẹp quý tộc của cô. Wendy mỉm cười. Tớ khác vậy sao Snow? Cậu xinh lắm đó. Ari giơ ngón cái lên. Wendy mỉm cười cảm ơn. Jin tiến đến cô kéo cái rèm ra thì một đống đồ trưng bày ở đó. Lướt qua một lượt Jin chọn ình một chiếc váy màu sữa chiết ở eo. Phần dưới phồng lên và dài đến đầu gối. Jin để tóc hớt hết sang một bên và không trang điểm. Mây thì không khác Jin là mấy, chỉ có điều là màu đen. Ari thì khác hẳn họ vì cô mặc trang phục như thường ngày. Một bộ đồ thu đông màu xám với hình Mickey đáng yêu. Ari buộc qua loa tóc lên rồi cầm cái kẹo mút ngậm giết thời gian chờ đợi. Sao không chịu thay đồ hả? Jin hét lên thì Ari lấy tay ngoáy ta ra chiều không để ý. Wendy chỉ mỉm cười. Mày đưa tay ra ngăn Jin lại. Cậu ấy vốn vậy. Mọi người ơi đi thôi. Suri, tên thật của Ji, vừa xuất hiện trong một bộ đồ công chúa rất dễ thương. Họ cùng nhau đi đến khách sạn lớn nhất trên đảo, nơi bữa tiệc diễn ra. Nhìn khách mời toàn những người ăn mặc sang trọng với bao món đồ trang sức quý giá và trên tay họ là những ly rượu vang đắt tiền. Nhưng khi Ari và các bạn bước vào thì họ phải ngạc nhiên vô cùng khi đứng giữa những cô gái xinh đẹp kia thì Ari vẫn trang phục bình thường còn ngậm kẹo. Mút nữa chứ, ba cô đứng đằng xa nhìn cô mỉm cười đầy ẩn ý, bên cạnh ba cô chính là Venus. Nhìn vào bà ấy ai cũng thấy một sắc đẹp không hề bị phai mờ bởi thời gian. Ông Potter, ba của Sam và Ari lên tiếng. Ngày hôm nay tôi tổ chức bữa tiệc này để chào mừng sự trở lại của con gái cưng của tôi Jane Potter. Sau lời giới thiệu đó, Ari bước đến chỗ ba mình mỉm cười rồi cúi chào mọi người. Cô giới thiệu ngắn gọn. Tôi là Jane Potter. Chắc mọi người ở đây ai cũng biết tôi từng có biệt danh là Ed nên đều quen nhau cả, vậy cũng không cần giới thiệu nhiều. Mọi người cứ nói chuyện vui vẻ. Hồn nhiên rồi Ari trở về chỗ của mấy đứa bạn. Mọi người thì ngạc nhiên trước màn giới thiệu đó. Bữa tiệc diễn ra nhưng chủ yếu là họ bàn chuyện làm ăn với nhau. Sam đi tiếp khách của cậu. Jin thì lo ngồi ăn. Mây thì ngồi cạnh Jin quan sát mọi thứ. Suri chỉ im lặng ngồi ăn một chút. Hào tiến ra phái lan can. Một tay cậu cầm ly rượu vang, tay kia đút túi quần. Đôi mắt đó đang hướng về màn đêm của biển. Wendy tiến lại gần Hào. Sao vậy? Anh cảm thấy khó chịu với bữa tiệc sao? Không hẳn. Tôi chính thức giới thiệu Wendy Mickey. Hào Norton. Hào bắt tay Wendy. Ari đứng ngay cây cột gần chỗ đó nhìn Hào và Wendy rồi thở dài. Cô có chuyện không vui sao tiểu thư? Cách chương.